Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, cổ võ truyền nhân. Muốn động thủ, nếu như chúng ta không phải địch nhân mà bằng hữu làm sao bây giờ? Diệp Chân khóe miệng nhưng có hứng thú nhìn thiếu nữ trước mắt. Vậy liền, đi bệnh viện cho ngươi bồi tội. Người cuối cùng âm tiết rơi xuống. Thiếu nữ vung vẩy tay nhỏ trong nháy mắt, cách không ấn về phía Diệp Chân. Sau một khắc, vô số phi tiêu ở thiếu nữ trước mặt trống rỗng hiện. Như mưa dày đặc hướng Diệp Chân bao phủ mà đến. Hình như vô cùng vô tận. Chẳng qua những phi đao này nhìn như kinh khủng, lại mỗi một chuôi đều hoàn mỹ tránh đi Diệp Chân yếu hại. Chỉ công chỗ khớp nối. Xem ra thiếu nữ là chuẩn bị đem Diệp Chân bắt sống. Thuận tiện lại để cho Diệp Chân vô cớ xâm nhập người ta khuê phòng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chẳng qua khiến thiếu nữ con người kịch liệt co rút lại chính là thả ra phi đao ở tiếp xúc đến trước mắt cái này xâm nhập gian phòng của mình người xa lạ. Liền giống bắn trúng không khí, trực tiếp thấu thể mà qua. Thiếu nữ phản ứng cũng là cực nhanh, là không phải hư hại khuê phòng của mình, ở có thể so với đạn dày đặc phi đao sắp nổ nát vách tường. Thuận lợi lại quỷ dị biến mất, mắt thấy công kích vô hiệu, thiếu nữ cắn răng buông xuống tay phải, cảnh giác vượt qua cũng thật là lạnh tiếng nói, ngươi là người hay quỷ? Nói. Một con vác tại phía sau tay nhỏ len lén nhấn xuống nơi cửa phòng cái nào đó cái nút. Lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật, Diệp Chân khẽ lắc đầu, chẳng qua là tân thủ trình độ. Thật sao? Thiếu nữ hừ lạnh, lập lại chiêu cũ, chuẩn bị trì hoãn thời gian. Sau một khắc, dày đặc ám khí giáng lâm lần nữa. Thật ra thì ám khí cũng không phải thật xuyên qua thân thể Diệp Chân. Mà bị Diệp Chân dùng càng cao minh hơn xúc động vận chuyển thủ đoạn truyền tống chắp sau lưng thôi. Khẽ gật đầu, thông qua Diệp Hoa phản hồi, Diệp Chân đã biết đến mình ở thế giới này thân phận. Như vậy, đinh, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, một viên phi tiêu bị Diệp Chân giáp tại hai ngón tay ở giữa. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng chấn động, đánh. Nhỏ nhỏ một viên phi tiêu trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Thân thể nhỏ nhỏ mang theo phong áp vậy mà giống như chiến đấu cơ tầng trời thấp lướt qua. Không chỉ có trong nháy mắt đem tất cả bắn về phía mình tất cả phi tiêu toàn bộ đánh bay. Ngay cả thiếu nữ cũng là ở cỗ này trong kình khí như gặp phải trọng truy. Trong nháy mắt phá vỡ cửa phòng rớt xuống trong hành lang. Chẳng qua là nhìn một cái lộn ngược ra sau thuận lợi ổn định thân hình. Bình an rơi xuống đất thiếu nữ. Diệp Chân thở dài nói, thân thể rất linh hoạt. Nhìn mình hư hại không ít áo. Thiếu nữ cắn răng, sắc vi, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Đỗ Tạp Áo trầm giọng nói, có người xâm nhập học viện. Sắc vi nói với giọng lạnh lùng. Lại vô cùng đề phòng nhìn chậm rãi đi tới Diệp Chân. Diệp lão sư là ta an bài tiến vào. Sau đó ngươi cùng học viện khác đồng dạng ở túc xá. Căn phòng này chính là Diệp lão sư, Đỗ Tạp Áo cau mày nói. Lão sư, ở phòng của ta, Sắc Vi hình như hơi không thể tin được. Diệp lão sư làm rét duy nhất cổ võ thuật truyền nhân. Là ta mời tới ngày sau dạy cho các ngươi giết địch kỹ xảo lão sư, Đỗ Tạp Áo trầm giọng nói. Cổ võ thuật truyền nhân, Sắc Vi khẽ nhíu mày, cổ võ thuật không phải gạt người bả hí, lúc nào cũng có thể ra sân giết địch. Chẳng qua hồi tưởng lại trước kia Diệp Chân ngón tay kẹp lấy tốc độ của phi tiêu, cùng trở tay đánh ra phi tiêu cảnh tượng, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cùng nói là cổ võ thuật gia, càng không bằng nói là cường đại hơn mình siêu cấp chiến sĩ. Trước kia không nhận ra còn chưa tính, từ nay về sau Diệp lão sư chính là các ngươi lão sư. Nhất định phải giữ vững cung kính, nghe rõ không có, Đỗ Tạp Áo lớn tiếng nói, nghe rõ, Sắc Vi trong nháy mắt đứng thẳng người. Hai người tuy là cha con, nhưng công chuyện bên trên nhưng xưa nay không nói cha con tình cảm. Diệp lão sư, bây giờ xin lỗi, bởi vì tình huống đột phát còn chưa kịp báo cho Sắc Vi. Lúc này mới náo động lên như vậy hiểu lầm. Quay đầu lại ta liền để cảnh vệ đem cửa phòng đổi xong. Khiến Sắc Vi đem đồ đạc của nàng dọn ra ngoài, Đỗ Tạp Áo thoáng có chút áy náy nói. Thấy được trước mắt Đỗ Tạp Áo cung kính như vậy bộ dáng, Diệp Trân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hệ thống lần này cho Diệp Trân an bài thân phận cùng năng lực đối với Đỗ Tạp Áo mà nói rất lợi hại, là Z hiện nay duy nhất bảo lưu lại truyền thừa cổ võ thuật ra. Từng sức một mình tiêu diệt xâm lấn chỗ thôn bên trên một con võ trang đầy đủ ngoài hành tinh tiểu. Đội, tự thân lại lông tóc không hao tổn. Trong trí nhớ của Đỗ Tạp Áo hắn nhìn vệ tinh hình ảnh. Một kích chế địch, người ngoài hành tinh phi hành khí cùng áo giáp ở trước mặt Diệp Trân giống như chỉ hồ bình thường. Không chịu nổi một kích, cho nên liền tra rõ Diệp Trân tổ tông 18 đời. Sau đó tự mình đi đến thôn trang này, đem Diệp Trân mời đến đây đảm nhiệm vượt qua thần trong kế hoạch võ thuật chỉ đạo lão sư. Theo Đỗ Tạp Áo, có thần hà cơ nhân siêu cấp chiến sĩ tố chất thân thể tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như siêu cấp chiến sĩ học xong Diệp Trân loại đó không thể tưởng tượng nổi cổ võ thuật, sức chiến đấu tuyệt đối không phải tầm thường. Không cần gấp gáp, Đỗ tiên sinh tới đây phải là tìm ta à? Diệp Trân nhẹ giọng nói. Ừ, Đỗ Tạp Áo gật đầu, nghiêm túc nói, chuyện quá khẩn cấp, không có bao nhiêu thời gian cho Diệp lão sư quen thuộc hoàn cảnh. Xin mời đi theo ta. Đỗ Tạp Áo nói, thuận lợi hướng Diệp Trân làm cái mời thủ thế. Diệp Trân khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo, sau lưng lại tản ra sát khí như có như không. Đỗ Tạp Áo sở dĩ như thế tin tưởng Diệp Trân, thật sự Diệp Trân tổ tiên quá mức trong sạch, còn có hệ thống cho an bài thân phận, hoàn toàn chính là một cái có thể tùy thời vì nước hy sinh đại hiệp. Hạ thấp xuống trong phòng chỉ huy, Đỗ Tạp Áo chỉ về phía thiết bị giám sát bên trên người cuối cùng trong tấm hình cắt cỏ thanh niên. Nói, ta này biết đến, đó là cái hảo hài tử, tổ tiên ba đời đều là nông dân, ta này tự mình đi mời. Ngài nói học viên, không phải là những này hai hàng a? Sắc Vi sắc mặt có chút khó coi. Nếu như sau đó cầm cần nhờ những này hai hàng tới đánh, có lẽ căn bản cũng không cần đánh, tạm thời là hắn nhóm, có lẽ còn có cái khác, nhưng trong cơ thể thần hà cơ nhân không có đã thức tỉnh. Chúng ta dò xét hệ thống liền không cách nào bắt giữ những gen này còn đang ngủ say hài tử chỗ. Nói, Đỗ Tạp Áo hướng Diệp Trân nói, Diệp lão sư, ngươi cảm thấy mấy hài tử kia thế nào? Diệp Trân nhìn chằm chằm màn hình nhìn đã lâu. Anime quá mức lý tưởng hóa, biến thành sự thật về sau sẽ xuất hiện không nhỏ thay đổi, tiềm lực không tệ. Rất thú vị, vậy là tốt, Đỗ Tạp Áo cười nói, việc này không nên chậm trễ. Ai cũng không biết địch nhân biết cái gì thời điểm, ở nơi nào phát động tiến công. Ta cái này phái người đem mấy hài tử kia nhận lấy. Đỗ Tạp Áo so sánh Lôi Lệ Phong Hành, làm nữ nhi Sắc Vi cũng không xê xích gì nhiều như vậy. Chờ đợi Diệp Trân ở tòa này giấu ở trong núi lớn siêu thần học viện dạo qua một vòng sau khi trở về. Nguyên bản thuộc về Sắc Vi đồ vật đã dọn đi, cửa phòng cũng đổi lại mới. Chào thủ trưởng, đây là chìa khóa. Có chuyện gì có thể tùy thời kêu gọi, sẽ có chuyên môn nhân viên phục vụ cùng thủ trưởng kết nối. Một người áo đen hướng Diệp Trân cung kính nói. Ừ, Diệp Trân gật đầu, chợt đóng cửa phòng. Trong phòng vẫn như cũ tràn ngập một loại nào đó mùi thơm ngát. Diệp Trân khóe miệng hơi vểnh, đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng phất tay áo, gối đầu thuận lợi bị vén lên đến một bên. Dưới gối đầu lẳng lặng nằm một viên tản ra kim loại sáng bóng phi tiêu. Chẳng qua là, cho dù không có thả ra thần hồn chi lực, chỉ bằng vào cảm giác, Diệp Chân còn phát hiện một món có được sắc vi nồng hậu dày đặc khí tức đồ vật. Lại ở phòng tắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.